Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 308, Bốn Châu Quan Vị. Trên thực tế, Diệp Huyền cũng có thể chui. Chỉ là cái giá này, quả thật có chút lớn. Ai biết cái này vĩnh cửu mất đi Pokemon là gì? Nếu như là Arceus đâu? Cái kia Diệp Huyền khóc đều không chỗ để khóc. Tuy nói lần này lấy mẫu ngẫu nhiên Arceus xác suất hầu như là số 0. Nhưng Diệp Huyền dám đổ cái tỷ lệ này sao? Không có biện pháp. Mặt Tiểu Hạng nghi hoặc nhìn Diệp Huyền. Vì sao? Ta mới phát hiện phương thức này có tác dụng phụ. Diệp Huyền không có nói rõ hệ thống. Đây là hắn bí mật lớn nhất. Coi như là lại người thân cận. Cũng không có thể tiết lộ. Ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Thôi được rồi. Ồ, bất quá ngươi muốn là muốn bồi luyện lời nói. Chúng ta có thể tiến hành bình thường Pokemon quyết đấu. Đạo quán khiêu chiến có thập bội thêm được. Nhưng phổ thông quyết đấu. Giống nhau có kinh nghiệm cầm A. Có cơ hội. Sau đó, hai người mặc quần áo tử tế. Mặt Tiểu Hạ không thích trang phục. Cho dù là gần tham gia hương thơm đại hội, nàng cũng là tố nhan ra sân. Không thể không nói, bị Celebi sinh mệnh chúc phúc Mặt Tiểu Hạ ra thịt thật là tốt. Có một từ nói thế nào? Thiên sinh lệ chất, nói đúng là Mặt Tiểu Hạ nữ nhân như vậy. Hoàn toàn không cần trang phục, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không có tì vết nào. Hương thơm đại hội. Cùng Thượng Hải câu cá đại tái giống nhau, đều thuộc về quốc tế tính chất đại hình trận đấu. Trong lúc, đến từ các nơi trên thế giới thảo hệ huấn luyện ra cùng hương thủy lĩnh vực người đầu tư, đều sẽ hội tụ ở Hoa Thành mùi thơm ngát bên trong hội trường. Cũng ở chỗ này, để đến từ các nơi tuyển thủ dự thi nhóm, đem chính mình lấy làm tự hào thảo hệ Pokemon cùng bọn họ chế tạo hương thủy kiểu dáng. Tiến hành biểu diễn cùng so đấu. Đồng thời, phía dưới ngoại trừ là tối trọng yếu bình ủy nhóm, còn có vô số xí nghiệp lão bản cùng với hương thủy doanh nghiệp sản xuất. Bọn họ sẽ đem mình xem trọng hương thủy nhãn hiệu ghi chép xuống. Đến khi hội trường sau khi kết thúc, lại tiến hành đầu tư phương diện trao đổi. Đương nhiên, nếu như người đầy đủ ưu tú, như vậy tại chỗ cực kỳ bình ủy. Cũng tức là hương thủy lĩnh vực long đầu nhóm, sẽ trực tiếp cùng ngươi ký hiệp ước, vì ngươi cung cấp đầy đủ tài chính, chế tạo là đủ oanh động toàn cầu quốc tế nhãn hiệu. Các vị, rất vinh hạnh một lần nữa thấy đến mọi người, một thân váy đầm dài màu trắng Mặt Tiểu Hạ đứng ở sân khấu trung ương, làm nhân xưng thiên nữ Hoa Thành đầu sỏ, Mặt Tiểu Hạ phân lượng. Đúng là xưng là đội chủ nhà tiếng xưng hô này. Nguyên bản còn có chút tạp nhạp hội trường. Bởi vì Mặt Tiểu Hạ lên đài. Trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ. Ta là Hoa Thành đạo quán quán chủ. Mặt Tiểu Hạ, xôn xao, răng rác. Răng rác, trong khoảng thời gian ngắn. Sùng bái tiếng hoan hô. Các loại ca ngợi, cùng với máy chụp hình khoái môn. Kèm theo vô số ngân quang lóe lên, ở nơi này hương thơm trong hội trường bộc phát ra, bọt thiên vương thực sự là quá đẹp. Cái kia bạch y, quả thực cùng tiên nữ giống nhau a. Hàng năm đều có thể thấy bọt thiên vương, năm nay trực tiếp ở Hoa Thành, không ngờ tới sẽ lên đài khai mạc, thực sự là không uổng công chúng ta nghìn dặm xa xôi chạy tới a. Hạ tỷ cũng không chỉ là xinh đẹp a, biết, Hoa Thành bá chủ, ở chỗ này không ai có thể dám nghi vấn Hạ tỷ quyền uy. Mặt Tiểu Hạ ở Hoa Quốc, thậm chí trên thế giới danh tiếng, cũng không phải dựa vào khuôn mặt lấy được. Hoa Thành thiên nữ, người ở chỗ này đều biết, từ Mặt Tiểu Hạ xuất đạo, đến nàng trở thành Hoa Quốc tứ thiên vương. Lại lấy Hoa Thành đạo quán quán chủ thân phận tung hoành hương thơm lĩnh vực. Đến cùng đã trải qua bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Đó là một chân chính nữ cường nhân. Nếu như ngươi xem nhẹ nàng, vậy thì thật là chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại, để cho ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Từ các nơi trên thế giới, nghìn dặm xa xôi chạy tới Hoa Thành mấy vị trọng yếu bình ủy. Vị thứ nhất, Mạt Tiểu Hạ, tự ta, ha ha ha ha. Mạt Tiểu Hạ là một nữ hán giấy, nhưng đồng thời, nàng lại là một phi thường giỏi về giao tế người. Đương nhiên, nơi này giao tế không phải ý đó, vẻn vẹn chỉ nói là Mạt Tiểu Hạ giỏi về trao đổi với người. Cái này hương thơm đại hội bình ủy, trừ ta ra, còn mời bốn vị, Mạt Tiểu Hạ nói xong, một vị đâm lấy ba tong, tóc bạc hoa dâm lão nhân từ phía sau đài đi ra. Mạt Tiểu Hạ liên mang thượng thiên nâng, an cơ đích là lão tiên sinh, nói vậy các vị đều không xa lạ gì. Buổi sáng tốt lành a, lão tiên sinh, đừng trêu đùa ta lão già mù này. An cơ đích la nói là một vị đến từ nước Pháp thảo hệ huấn luyện đại sư. Ở châu Âu, địa vị của hắn không thua kém một chút nào nước Hoa khu ông. Là một cái có tương đương tư lịch lão tiền bối. Với ta mà nói, good morning cùng ngủ ngon. Khác nhau ở chỗ nào? An cơ đích la nói cũng không phải trung văn. Nhưng cái này cái thế giới luôn luôn các loại hack khoa học kỹ thuật. Tỷ như, phiên dịch đạo cụ, đi qua Anker Đích La sở đeo Pokemon Thủ Liên. Nó có thể mang lão người thoại ngữ, chuyển hóa thành ở đây mỗi bên quốc nhân tiếng mẹ đẻ. Đồng thời, cũng có thể đem mỗi bên quốc ngữ nói, chuyển hóa thành tiếng Pháp. Cái này hack khoa học kỹ thuật là thật lợi hại, Diệp Huyền ở phía sau đài, nhưng lời của lão nhân... Hắn dĩ nhiên cũng có thể nghe hiểu được. Hiển nhiên là đối phương Pokemon Thủ Liên đem chức năng này cũng truyền bại bởi Diệp Huyền. Anker Đích La lão tiên sinh lấy thảo hệ Pokemon huấn luyện ra xuất đạo, 40 năm trước châu Âu quán quân. Hắn từng cùng nước ta khu ông lão tiên sinh Nhật Bản Kaguya tiền bối, cùng với Hoa Kỳ Trác Kim tiên sinh cùng xưng là bốn châu quan vị đại sư. Được rồi, cũng ít nhiều năm trước chuyện. Anker Đích La khoát tay áo, ý bảo Mạt Tiểu Hạ đừng lại thổi hắn năm đó có ngon. Mỗi lần tham gia cái này hương thơm đại hội, đều phải bị người thổi một lần. Thật giống như ta rất lợi hại giống nhau. Rõ ràng hiện tại người thanh niên nếu so với ta thời đại kia ưu tú sinh ra. Đúng không? Anker Đích La đột nhiên quay đầu lại, hắn hướng phía màn tre phía sau, Diệp Huyền chỗ ở vị trí nói ra, người thanh niên, a hát, Diệp Huyền mỉm cười, nhưng hắn không có đi tới, bởi vì Mạt Tiểu Hạ không có thông báo hắn. Anker Đích La thanh âm cũng không lớn, hơn nữa dưới trận hay bởi vì sự xuất hiện của hắn có chút sao động, cho nên cũng không có người chú ý tới. Anker Đích La lúc này đối với Diệp Huyền quan tâm, lão tiên sinh 5 năm mới, chỉ có, tới một lần hương thơm đại hội, có thể đem ngươi mời đi theo, thực sự là không dễ dàng đâu, không có con mắt, lão già mù lạc thú cũng chỉ có nghe thấy, nếm coi như, lão mù tử nha răng rơi không có mấy viên, vật ngon đi nữa cũng không cắn nổi. Anker Đích La, nếu có thể an tĩnh một ít, lão già mù ta ngược lại thật ra muốn lần nào đến đều. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên lặng, như vậy thì được rồi. Quả nhiên vẫn là cái thời đại này người thanh niên hiểu chuyện. Ngạch, nói bọn họ ầm ĩ thì cứ nói nha. Hà tất móc lấy khom tới đâu. Cái này lão đầu, Diệp Huyền nhìn Anker Đích La bóng lưng. Tâm lý lại là hơi nghi hoặc một chút. Hắn dường như có thể xem đến ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.